Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 621, chương 621, thiêu thân lao đầu vào lửa bi tráng. Cho ta chờ một chút. Serial of the Rain, ai nói ta không đứng lên nổi. Nhưng Siliep vừa nói xong, cách đó không xa liền truyền đến xuyên trang suy yếu nhưng quật cường thanh âm. A, thế mà còn có thể đứng lên được, ngược lại là có chút ý tứ. Không nhìn ra, thể chất còn rất cường đại mà. Siliep nghe tiếng nhìn lại, liền gặp xuyên trang đầy người chảy xuôi máu tươi, từ dưới đất run run rẩy rẩy đứng thẳng người. Kia là đương nhiên, ban đầu ở Bạch Thủy lão sư thủ hạ lúc tu luyện, thể lực cùng bền bỉ tính chính là chúng ta bắt buộc một môn học. Nếu như cái này liền ngã xuống, chẳng phải là để các ngươi thuyền trưởng Bạch Thủy hổ thẹn. Nghe vậy, xuyên trang nhếch miệng hắc hắc iso, tựa hồ để Siliep cấp bậc như vậy người bởi vì hắn mà xuất hiện thần sắc kinh ngạc có chút tự hào. A, không nghĩ tới ngươi lại là thuyền trưởng dạy dỗ học sinh. Cũng thế, ta nhớ được hắn lúc trước ẩn ẩn có nói qua. Hắn trước kia còn tại hải quân thời điểm, đã từng mang qua một nhóm học sinh, kia là một nhóm coi như không tệ người kế tục. Đã như vậy, vậy ta liền thoáng đối ngươi coi trọng một điểm đi. Liền để ta xem một chút, thuyền bậc cha chú tay dạy dỗ đến học sinh có không có chỗ đặc biệt gì. Hắn mạnh như thế người, làm hắn học sinh ngươi, nếu như quá yếu, ta nghĩ ngươi mình cũng trên mặt cũng không có chỉ riêng đi. Nói xong, Siliep nhấc kiếm liền đánh ra một đạo lăng nhiên nóng nảy băng lãnh kiếm mang. Gắt gao ngắm chuẩn lấy hắn, tốc độ nhanh chóng, đơn giản tựa như chỉ riêng đồng dạng, thẳng đến đạo kiếm mang này đến trước mặt hắn. Xuyên trang lúc này mới có phản ứng, nhưng hiển nhiên, hắn đã tới không kịp đề phòng hoặc né tránh. Phốp, xuyên trang như cái đống cát đồng dạng lần nữa bị đánh bay trở về. Máu tươi đầy trời, ngực lại nhiều một đạo dữ tợn vết xẹo. So với mới vừa rồi còn muốn càng thêm sâu, thậm chí có thể ẩn ẩn trông thấy xâm xâm bạch cốt. Vì để phòng ngươi lần nữa đứng lên, cho chúng ta tạo thành phiền phức, ta còn là duy nhất một lần giải quyết ngươi cho thỏa đáng. Đánh bay xuyên trang về sau, Siliep cũng không có buông tha xuyên trang, giống như một đạo huyễn ảnh mau chóng đuổi theo, đến xuyên giao diện trước về sau. Rút ra rông tố liền lại là một đao đánh xuống. Có câu nói rất hay, chảm thảo trừ căn diệt cỏ tận gốc. Siliep hành động liền đầy đủ thể hiện câu nói này đạo lý. Phốc thử, xuyên trang nơi nào đến được đến tránh né, ngực lại thụ một đao, máu tươi bão táp mà ra, rải đầy khắp bầu trời, tiếp lấy lại hóa thành tích tích huyết châu rơi xuống, nhuộm đỏ lớn địa. Tiểu tử kết thúc, nhân sinh của ngươi liền tới đây. Không ai trông thấy Siliep là thế nào xuất đao, chỉ nhìn thấy một đạo hàn quang hiện lên, sắc bén mà nghiêm nghị. Nguyên bản vẫn tồn tại sinh mệnh khí tức xuyên trang, liền tại cái này đạo hàn quang cùng bay đầy trời tán máu tươi bên trong, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Ánh mắt của hắn mở to thông suốt lớn, ánh mắt lại là từ từ u ám xuống dưới. Nếu như nhìn kỹ, còn sẽ phát hiện kia con mắt chỗ sâu có một tia thật sâu không cam lòng. Tốt, đi thôi, thu đao, vào vỏ. Siliep nhìn cũng chưa từng nhìn đổ vào nguyên xuyên trang thi thể một chút, liền đối với dâu đen một mọi người nói một tiếng, liền cùng đi hướng còn sót lại hải quân trận doanh mà đi. Ghê tởm. Xuyên trang hy sinh đối với Siliep tới nói khả năng chỉ là một kiện không đáng nhắc đến chuyện nhỏ, nhưng đối với hắn đồng đội tới nói, đây cũng là một kiện bang nhưng đại sự. Một năm kia, bọn hắn cùng xuyên trang đã nói xong, muốn cùng một chỗ trở thành hải quân trung tướng. Trước lúc này, ai cũng không cho phép chết. Nhưng bây giờ, xuyên trang nuốt lời, Serial of the Rain. Ta liều mạng với ngươi. Người này gào thét một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ cừu hận, tựa như cùng kia mưu toan châu chấu đá xe bọ ngựa đồng dạng. Xông về Siliep bọn người mà tới, nhưng kết quả có thể nghĩ, Siliep bọn người, như thế nào hắn có thể đối kháng tồn tại? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.